Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 479, trêu chọc. Cự Linh Thần rất tức giận, một giây, là, tiểu thuyết đặc sắc không có miễn phí duyệt. Hắn vốn là bởi vì tại Đông Hải Thủy Quân chỗ ấy làm lỡ không ít thời gian mà tâm tình không tốt lắm. Bây giờ thấy đích thân hắn mang ra ngoài binh cư nhiên đang chỉ huy thất loại địa phương này hoàng. Hốt, hô to gọi nhỏ, tâm tình của hắn thì càng không tốt. Dưới trướng binh tướng như vậy, không phải đợi tại nói hắn mang binh không tốt sao? Cự Linh Thần đã âm thầm quyết định, mặc kệ là nguyên nhân gì, quay đầu hắn sẽ rút lui cái này thiên tướng trước. Bất quá, ngay Cự Linh Thần suy nghĩ xử trí như thế nào tên này hoảng hốt thiên tướng thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được dưới chân chiến hạm trọng trọng rung một cái. Đón lấy chính là một tiếng nổ lớn tiếng từ bên ngoài truyền đến. Lần này, ngay cả Cự Linh Thần cũng sửng sốt. Loại cảm giác này hắn cũng không xa lạ. Chiến hạm lớn hình thể to lớn, sở dĩ hành xử rất ổn định, cơ bản sẽ không xuất hiện rung động. Duy nhất có thể xuất hiện chấn động kịch liệt cũng chỉ có một loại tình huống. Chiến hạm chủ pháo, linh năng pháo, xem như đủ để diệt sát Đại La Kim Tiên linh lực đại pháo. Linh năng pháo uy lực kinh người, nhưng tương tự, sức giật cũng là cực kỳ kinh người. Linh năng pháo một khi phóng ra, ngay cả là chiến hạm lớn cũng đều vì lay động. Chỉ là, linh năng pháo tại sao lại ở đây cái thời điểm phóng ra? Nhìn tên kia mặt hốt hoảng thiên tướng, Cự Linh Thần trong lòng đột nhiên hiện ra một chút dự cảm không tốt. Hắn hiện tại cũng không kịp suy nghĩ sau đó nên xử trí như thế nào tên kia liều lĩnh thiên tướng. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, đi tới tên kia thiên tướng trước người một bả níu lấy tên kia thiên tướng áo. Mặt giận dữ nói, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Là ai phóng ra linh năng pháo? Này không phải do Cự Linh Thần không tức giận. Linh năng pháo loại này cơ hồ có thể gọi là sách lược cấp bậc linh lực đại pháo. Trừ một quân chủ soái, không ai có tư cách hạ lệnh sử dụng. Ngay cả chiến hạm lớn hạm trưởng cũng không được. Mà bây giờ linh năng pháo lại bị vận dụng. Tại quân quy trong, vô cớ chuyên dùng linh năng pháo chính là tử tội. Cũng may tên kia thiên tướng tuy là đồng dạng bởi vì linh năng pháo đột nhiên phóng ra mà biến phải càng thêm bối rối. Thế nhưng còn không có quên chính sự. Đối mặt Cự Linh Thần chất vấn, tên này thiên tướng vội vàng nói, khởi bẩm tướng quân, mới không biết từ đâu đến một hầu yêu, xông đến trên soái hạm đến. Hầu yêu xông tới bong thuyền sau, liền chạy linh năng pháo đi. Các tướng sĩ tuy là liều mạng ngăn trở, thế nhưng hầu yêu tu là cao cường. Trên bong thuyền các tướng sĩ cản hắn không được. Mong rằng tướng quân đi tới bong thuyền chủ trì đại cuộc. Hầu yêu, Cự Linh Thần sững sờ. Lập tức tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Cũng không kịp quản tên này thiên tướng. Tiện tay đem tên này thiên tướng vứt qua một bên. Cự Linh Thần trực tiếp đi ra ngoài. Cấp thiết phía dưới, Cự Linh Thần ba chân bốn cẳng, rất nhanh thì đi ra phòng chỉ huy. Chỉ bất quá, khi hắn đi tới trên bong thuyền sau, nhìn trước mắt tình cảnh, Cự Linh Thần cơ hồ không thể tin được bản thân con mắt. Kỳ hạm bên cạnh, mấy chiếc chiến hạm cong vẹo, thân hạm bốc khói, chính tà tà đi xuống mặt rơi xuống, thậm chí một chiếc chiến hạm toàn bộ đều bao phủ tại trong ngọn lửa. Mắt thấy là hóa thành một cái hỏa cầu, thẳng tắp đi trên mặt biển rơi đi. Trên bong thuyền, thiên binh thiên tướng ngược lại đầy đất, liếc nhìn lại khắp nơi đều thấy cụt tay cụt chân, thẳng lan ra đến trên bong thuyền chủ pháo bên cạnh. Nhiều đội thiên binh dường như đã bị sợ mất mật, tuy là tay cầm binh khí, nhưng đều sợ hãi rụt rè không dám lên trước. Trên bong thuyền chủ pháo bên cạnh, một người quần áo lam lũ hầu tử đang đứng tại linh năng pháo trước. Mặt thú vị bãi lộng linh lực đại pháo, hoàn toàn coi đầy bong thuyền thiên binh thiên tướng như không. Nhìn linh năng pháo trước không coi ai ra gì hầu tử, Cự Linh Thần nhìn lại mấy chiếc kia hoặc tổn thương hoặc hủy chiến hạm, đâu còn sẽ không hiểu phát sinh cái gì. Hơn phân nửa là này hầu yêu giết tới bong thuyền, bởi vì không người ngăn được, sở dĩ bị hắn đoạt linh năng pháo, lúc này mới phá hủy kỳ hạm chung quanh mấy chiếc chiến hạm. Nhìn chiếc kia bị chính diện đánh trúng đã tan vỡ cỡ trung chiến hạm, cùng với chung quanh bị vụ nổ tác động đến mà tổn thương rất nặng mấy chiếc trong chiến hạm cỡ nhỏ. Cự linh thần nổi giận đùng đùng hơn, nội tâm cũng là từng đợt không nỡ giật giật. Còn chưa khai chiến, hạm đội chiến hạm cũng đã một hủy số tan. Hiện tại, cự linh thần chỉ có thể may mắn linh năng pháo bởi vì uy lực thật lớn. Sở dĩ mỗi phóng ra một lần lần kế tái phát bắn liền cần thời gian phải rất lâu xúc năng. Bằng không hạm đội tổn thất có lẽ còn muốn lớn hơn. Bất quá may mắn thuộc về may mắn. Nhìn linh năng pháo bên cạnh không coi ai ra gì bãi lộng linh năng pháo hầu tử. Cự linh thần vẫn là giận không chỗ phát tiết. Hắn đã nhìn ra hầu tử tu vi. Thái ất kim tiên đỉnh phong. Cùng hắn như vậy, dưới tình huống như vậy. Đột nhiên tập kích thiên quân hạm đội, lại thêm loại tu vi này. Cái này hầu tử thân phận đã rõ rành rành, chỉ là cự linh thần tuyệt đối không nghĩ tới. Này hầu tử cư nhiên dám một thân một mình sẽ tập kích hắn hạm đội. Nếu là trước đó có phòng bị, cự linh thần là vô luận như thế nào cũng không thể để cho hầu tử đánh bất ngờ tới nơi này. Thật mẹ nó đều là một đám phế vật. Trong lòng âm thầm đem phụ trách cảnh giới thiên tướng mắng cẩu huyết lâm đầu. Nhưng cự linh thần cũng biết bây giờ không phải là cùng phụ trách cảnh giới thiên tướng tính sổ. Thời điểm, hừ lạnh một tiếng, tiên bỏ đại phủ xuất hiện ở trong tay. Cự linh thần tiến lên một bước, quát to, cái gì phương đại mật yêu hầu. Cư nhiên dám can đảm tập kích thiên quân hạm đội. Hẳn là không biết chữ chết viết như thế nào hay sao. Mau mau thúc thủ chịu trói, theo bản tướng đi thiên đế chỗ ấy thỉnh tội, miễn cho chịu đau khổ ra thịt, bằng không, bản tướng định để cho ngươi biết bản tướng trong tay tiên bỏ đại phủ lợi hại. Cự linh thần một tiếng gầm này, trong bí mật đã vận thượng pháp lực, vì vậy thanh âm sao động, tại kỳ hạm chung quanh tiếng vọng, chứng kiến cự linh thần, lúc đầu sợ đuôi. Không dám lên trước thiên binh thiên tướng cũng đều có chủ tâm cốt. Đều đi theo cùng quát lên. Người yêu hầu, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Nghe được cự linh thần gào thét. Chiến hạm chủ pháo bên cạnh hầu tử lúc này mới đem lực chú ý theo linh năng pháo phía trên rời đi. Qua đây, híp mắt nhìn đột nhiên xuất hiện trên bong thuyền cự linh thần. Hầu tử cười hắc hắc, rốt cục đi ra cái có thể để mắt ra hỏa. Ngươi hỏi ta đây lão tôn là ai? Hắc hắc, ta đây lão tôn đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là vậy. Nghe nói các ngươi muốn tới tìm ta đây lão tôn. Hiện tại ta đây lão tôn tự mình tiến tới. Bất quá, dường như các ngươi cũng không có làm tốt ta đây lão tôn muốn tới chuẩn bị a. Cuồng vọng, nghe được hầu tử nói như vậy. Cự linh thần lại là một tiếng điếc tai nhức óc hét lớn. Chính là yêu hầu cũng dám tự xưng Tề Thiên Đại Thánh. Bản tướng quân đang muốn đi Hoa Quả Sơn bắt ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đưa tới cửa. Muốn làm Tề Thiên Đại Thánh. Hỏi trước một chút bản tướng quân trong tay búa có đáp ứng hay không? Vừa nói, phẫn nộ phía dưới. Cự linh thần hét lớn một tiếng. Trực tiếp nói phủ hướng hầu tử chém tới. Nhìn cự linh thần cái này vận khởi pháp lực, xốc lên đại phủ chém qua đây. Hầu tử hừ lạnh một tiếng, không chút hoang mang vung tay lên, như ý kim cô bổng lại xuất hiện ở trong tay. Đối mặt cự linh thần này khí thế hung hăng một búa. Hầu tử trong mắt lóe lên một chút hài hước, thân hình từ nay về sau lóe lên. Cự linh thần này khí thế hung hăng một búa lại sai một ly theo hầu tử trước người lao qua. Mà ở tránh thoát này một búa sau, hầu tử trong tay như ý kim cô bổng nâng lên, tại vô số thiên binh thiên tướng trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Không thể hướng cự linh thần, ngược lại là một gậy đập vào bên cạnh linh năng pháo bên trên. Chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, cự phủ thất bại, hầu tử về phía sau nhảy ra. Cùng lúc đó, trên bong thuyền linh năng pháo cũng theo hầu tử thối lui lúc trước một côn hóa thành phế tích. Nhìn một màn trước mắt này, cự linh thần một cái mặt to tức khắc chợt xanh chợt tím. hắn có nghĩ qua hầu tử biết dùng các loại phương pháp chặn hắn này một búa. Duy chỉ có thật không ngờ hầu tử trực tiếp tránh ra, sau đó trở tay một gậy đem linh năng pháo cho đánh tạc. Nhìn trước mắt đã trở thành một đống phế liệu bốc khói linh năng pháo, cự linh thần trong lòng không nỡ, vừa kéo vừa kéo. Đây chính là linh năng pháo a, uy lực đủ để kích sát đại la kim tiên linh năng pháo. Hắn 100.000 này đại quân người trong cũng bất quá chỉ có trên soái hạm có như thế nhất môn. Mỗi một cửa linh năng pháo phí tổn có thể nói đều là giá trên trời. Hiện tại nhất môn linh năng pháo cư nhiên cứ như vậy ngay trước hắn mặt bị hủy. Cự linh thần cảm giác mình lòng đang rỉ máu. Cách đó không xa cái kia hầu tử cũng biến thành bộc phát diện mục khả tăng lên. Nhưng mà, đón cự linh thần hung ác tàn nhẫn ánh mắt, hầu tử cũng là cười hắc hắc. Người thật coi ta đây lão tôn ngốc à? Tuy là ngươi cái này ngốc đại cá thật lợi hại, ta đây lão tôn cũng không có thể đơn giản bắt ngươi. Thế nhưng, ta đây lão tôn tại sao muốn cùng ngươi đánh đây? Vừa nói, tựa hồ là vì chứng minh bản thân nói tới một dạng, hầu tử khoát tay. Một tên cách hắn lân cận một ít phổ thông thiên binh tức khắc bị hút hướng hắn bay tới. Sau đó, không đợi người thiên binh kia tới gần, hầu tử cười hắc hắc. Trong tay kim cô bổng mạnh mẽ vớt, người thiên binh kia liền bị hắn nửa đường trực tiếp đánh ra. Bay ra bong thuyền bên ngoài đụng vào một chiếc phụ cận chiến hạm phòng ngự quang cháo bên trên. Văng lên một đống huyết vụ, cũng là chết không thể chết lại. Nhìn cự linh thần xấu xí thần sắc, hầu tử bản lĩnh đem kim cô bổng vác tại trên vai. Cười hắc hắc, các ngươi không phải muốn tới bao vây tiễu trừ ta đây lão tôn sao? Đến a, ngốc đại cá tử, đuổi theo ta đây lão tôn. Ta đây lão tôn lúc này ngươi đánh, bằng không nói, ngươi sở hữu trong tay đều phải chết. Vừa nói, hầu tử khuôn mặt dữ tợn, trực tiếp hướng trên bong thuyền thiên quân trong phóng đi. Chỉ là một đối mặt, kỳ hạm trên bong thuyền bởi vì cự linh thần xuất hiện mà lần thứ hai nhấc lên sĩ khí thiên quân, lần thứ hai tiêu tán. Nhìn trên bong thuyền hoảng loạn thiên quân, còn có tại thiên binh thiên tướng trông như vào chỗ không người hầu tử, cự linh thần muốn rách cả mí mắt. Yêu hầu làm can, một gậy đem một tên thiên binh chặn ngang đánh thành hai đoạn. Hầu tử hướng về phía cự linh thần nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì, thế nhưng muốn biểu đạt ý tứ đã tình cảm bộc lộ trong lời nói. Người có thể làm gì ta? Nói xong, hầu tử lại một đầu vọt vào thiên quân bên trong. Trên soái hạm đầy biên 5.000 thiên quân. Trừ cự linh thần bên ngoài tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ có kim tiên tu vi. Đối mặt thái ất kim tiên đỉnh phong, tu hành sao huyền công trạng thái toàn thịnh hầu tử, ai có thể ngăn được hắn? Cho dù là cự linh thần liều mạng muốn ngăn hạ hầu tử, thế nhưng hầu tử lại không chút nào cùng hắn dây dưa ý tứ. Mỗi lần đều là vừa chạm vào gần khoảng cách, lại chạy hắn thiên binh thiên tướng đi. Cho dù các thiên binh thiên tướng trốn bên trong chiến hạm bộ đều không giải quyết được vấn đề. Liên tục mấy lần sau, trên soái hạm thiên quân trừ cự linh thần ở ngoài đã đều giống chim sợ cành cong. Nhìn qua không phải một đám thiên quân bao vây tiễu trừ hầu tử, ngược lại giống như hầu tử tại bao vây tiễu trừ này mấy nghìn thiên quân. Liên tục mấy lần thử chặn lại hầu tử đều sau khi thất bại. Cự linh thần cắn răng một cái, quát to, trên soái hạm tất cả mọi người nghe lệnh, bỏ hạm, khác chiến hạm chuẩn bị linh lực lưới. Một khi yêu hầu theo trên soái hạm đi ra, lập tức vây bắt, sở hữu chiến hạm hạm pháo xúc năng. Nếu hầu tử không ra, cho bản tướng quân oanh kỳ hạm. Cự linh thần mệnh lệnh vừa ra, trong nháy mắt trên soái hạm vô số thiên binh thiên tướng như được đại xá, đều mượn chung quanh chiến hạm hắn trợ giúp đi chung quanh chiến hạm bỏ chạy. Cự linh thần cũng chuyển rời đến một chiếc cỡ chung trên chiến hạm tới. Cùng lúc đó, từng chiếc chiến hạm linh lực đại pháo cũng bắt đầu xúc năng. Một ít dưới chiến hạm phương, từng cái nhũ bạch hình lưới vật cũng đã bày ra, tầng tầng lớp lớp, đem toàn bộ kỳ hạm đều vây quanh ở bên trong. Nhưng mà, mãi đến trên soái hạm mấy ngàn tàn binh đều rút lui xong, hầu tử vẫn như cũ không có đi ra. Toàn bộ trên soái hạm nhất phiến tĩnh lặng, nhìn hoàn toàn tĩnh mịch kỳ hãm. Cự linh thần cắn răng một cái. Được, không ra đúng không? Toàn thể nghe lệnh, cho bản tướng quân nã pháo. Bản tướng quân ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể đi cái nào trốn. Nói ra những lời này thời điểm, cự linh thần lòng đang rỉ máu. Đây chính là một chiếc chiến hạm lớn. Luận chiến hơi phía trên tầm quan trọng thậm chí so một tên đại la kim tiên còn trọng yếu hơn. Nhưng bây giờ muốn cho hắn tự thân hạ lệnh cho hủy. Theo cự linh thần ra lệnh một tiếng, chung quanh trên chiến hạm vô số linh lực đại pháo pháo khẩu đều nổi lên nhũ linh lực màu trắng. Quang mang, sau một khắc, vô số linh lực quang trụ hướng hạm đội ở giữa kỳ hạm nhất tề đánh tới. Chỉ nghe từng tiếng ủng ủng nổ, bá đạo một dạng kỳ hạm ở nơi này lần tập hỏa lúc trước bạo tạc liên tục. Sửa sang tàu chiến hạm đều bao phủ tại trong ngọn lửa. Nhưng mà nhâm cự linh thần thấy thế nào? Đều không có tìm được hầu tử thân ảnh. Cắn răng một cái, cự linh thần quát to. Cho ta tiếp tục ầm. Linh lực đại pháo pháo khẩu lại một lần nữa nổi lên nhũ linh lực màu trắng quang mang. Thanh Hoa đế cung, Diệp Huyền uống một hớp trà. Khóe miệng không nhịn được nổi lên mỉm cười. Này đầu khỉ, ngược lại thật thông minh à. Cùng lúc đó, rất bao lớn có thể khóe miệng đều nổi lên mỉm cười. Đấu Ngưu cung, Hạo Thiên sắc mặt tái xanh. Thằng ngu này, lại là một vòng bắn một lượt. Nguyên bản kỳ hạm trong trong ngoài ngoài bị đánh tạc cái lại. Đã triệt để trở thành a một quả cầu lửa. Nhưng mà vẫn không có người chứng kiến hầu tử tung tích. Cự linh thần có một ít do dự. Yêu hầu, sẽ không bị nổ chết tại trong soái hạm chứ. Thế nhưng bệ hạ muốn sống. Vạn nhất thật đem yêu hầu nổ chết. Bệ hạ bên kia nên bàn giao thế nào a? Do dự một chút, cự linh thần hướng về phía bên cạnh một tên thiên tướng nói. Ngươi, dẫn người đi xem. Ta, tên kia thiên tướng cái cổ co rụt lại. Nhưng mà nhìn cự linh thần hung tợn ánh mắt. Hắn vẫn là kiên trì điểm vài tên mặt xui xẻo thiên binh. Nhấc lên chiến xa cẩn thận từng ly từng tí đi kỳ hạm phụ cận ngang nhiên xông qua. Cùng lúc đó chung quanh chiến hạm cũng ở đây nguyên bản mật không ra phong linh lực trong lưới. Tránh ra một cái khe hở. Nhưng mà, ngay khi tên thiên tướng mang theo vài tên thiên binh, cỡi chiến xa cẩn thận từng ly từng tí đi đã hóa thành phế tích kỳ hạm bên cạnh ngang nhiên xông qua. Thời điểm, một tiếng cười khẽ cũng là ở trong thiên địa đột nhiên vang lên. Các ngươi là đang tìm ta đây lão tôn sao? Tên kia thiên tướng tức khắc sợ đến run run một cái. Cỡi chiến xa quay đầu chạy. Nhưng mà chạy hai bước hắn mới phản ứng quá lai thanh âm không phải từ phía bên mình truyền đến. Chỉ là, không phải là mình bên này. Vậy sẽ là chỗ nào? Thiên tướng sửng sốt, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.